Cả đời chỉ yêu em. Chương 734, Đoan Đoan, nên đi nhà trẻ rồi. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, tiếng hít thở nhẹ nhàng của đứa trẻ cùng tiếng hít thở đều đều của Tố Tâm nhấp nhô liên tục trong chăn. Phó Kiến Văn ở dưới lầu đã ăn điểm tâm xong, còn chưa thấy Tố Tâm cùng Đoan Đoan xuống lầu. Dì Lý mới vừa nói Đoan Đoan đã tỉnh, nói là đi xem mẹ xong sẽ tự mình thay quần áo rồi xuống lầu. Phó Kiến Văn liếc nhìn đồng hồ, cầm tờ báo trong tay gấp kỹ đặt ở một góc bàn ăn một góc. Đứng dậy đi lên phòng ngủ chính, vừa mở cửa, Phó Kiến Văn nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ được một nửa chăn che kín. Đang ngủ say sưa ngọt ngào, nửa kia chăn rơi trên mặt đất, khó có được hình ảnh ấm áp như vậy. Bàn tay đang nắm chặt chốt cửa của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng buông lỏng ra. Thậm chí không đành lòng quấy rầy. Nhưng, nếu không gọi bọn họ dậy, Đoan Đoan chắc chắn sẽ muộn giờ đến trường. Chính lúc đang do dự không biết có nên đánh thức Tố Tâm cùng Đoan Đoan hay không. Tố Tâm đột nhiên trở mình, cánh tay chạm phải Đoan Đoan đang ở bên cạnh cô, bị cục thịt mềm mại ấm áp làm cho sợ hết hồn. Tố Tâm lập tức chống đỡ ngồi dậy, vốn chỉ là một nửa cái chăn trượt ở trên mặt đất. Bây giờ nửa cái còn lại tiếp tục trượt xuống. Tố Tâm đưa tay đi bắt nhưng không kịp. Tố Tâm còn đang buồn ngủ, cô nghiêng đầu nhìn một cái. Mới vừa rồi bị cô chạm phải chính là Đoan Đoan. Nhóc phỉnh cái mông nhỏ lên, nằm lì ở trên giường ngủ say như chết. Hai tay đặt ở dưới khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm giác ngủ được vô cùng ngon. Bởi vì bị chăn lướt xuống, Đoan Đoan cảm thấy lạnh. Nhóc hơi co thân thể của mình lại, miệng lầu bầu một tiếng, lại ngủ tiếp đi, nếu không đánh thức Đoan Đoan, nó sẽ bị muộn thời gian đến trường. Phó Kiến Văn nhắc nhở, Tố Tâm liếc nhìn Phó Kiến Văn, lại xem Đoan Đoan đang ngủ say sưa ở bên cạnh mình. Tố Tâm cũng có chút do dự, Tố Tâm đem chăn kéo tới đắp kín cho Đoan Đoan, sau đó khẽ vuốt ve sông lưng của nhóc, phát hiện Đoan Đoan giật giật. Lúc này mới ôn nhu mở miệng nói nhỏ ở bên tai Đoan Đoan. Đoan Đoan, nên rời giường đi vườn trẻ. Đoan Đoan còn chưa tỉnh ngủ, nghe được giọng nói của Tố Tâm. Theo bản năng xoay người, hai cánh tay nhỏ nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Tố Tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát trên cánh tay cô để tìm một vị trí thoải mái. Cái miệng nhỏ mềm mại dán vào cổ tay cô, một bộ lại muốn ngủ tiếp. Đoan Đoan, Tố Tâm nhẹ giọng gọi Đoan Đoan, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cùng cái đầu nhỏ của nhóc. Tiếp tục mở miệng, nên đi vườn trẻ rồi, con đã đồng ý mang kẹo cho tiểu đường quả nữa. Đoan Đoan lại bị đáng yêu nữa rồi. Cách chương.